Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, dương mắt nhìn. Tuy rằng một đầu ngươi xa không chỉ tại không đến mức nhường Hà Nhiên chịu đến đại bài giống nhau đãi ngộ, thế nhưng cũng muốn phân địa phương. Tại một tòa thành thị cư xá trong công viên, có một cái có thể viết ra đại gia ưa thích tác phẩm người. Vẫn tương đối dễ dàng chịu đến truy đuổi. Hậu trường Từ Tử Bân nghe được Tiểu Chu nói, không khỏi bĩu môi, nguyên lai là viết ngươi người kia. Thế nhưng bài hát này rõ ràng tương đối thông thường, cũng chính là dựa vào tiếc nuối, ca từ mưu lợi. Ca khúc tuy rằng không tính kém, nhưng cũng bình thường, trở về liền cái kia hai đoạn lặp lại giai điệu, nhịp điệu, không có gì hảo thổi phồng. Nữ trợ lý đứng ở một bên, nghe hắn nôn hỏng bét, bẹt miệng cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại cho mời Hà Nhiên vì mọi người mang đến một đầu phi thường dễ nghe ca khúc mới. Giang Nam, 333, dưới trận lập tức vang lên huyên náo tiếng vỗ tay. Còn phi thường dễ nghe ca khúc, Từ Tử Bân bĩu môi, ta cũng muốn nghe một chút có nhiều êm tai. Giang Nam tiếng gió khúc nhạc dạo vang lên sau, Hà Nhiên mới chậm rãi đi ra khỏi tới. Bài hát này khúc nhạc dạo, theo thấp thoáng tích thủy thanh âm hiệu quả tiếp nhập lúp hợp thành trống khúc nhạc dạo rất bắt tai. Đối với không hiểu nhạc lý người bình thường, tự nhiên chỉ cảm thấy rất duy mỹ, nghe lên rất thoải mái. Từ Tử Bân lại có chút nheo mắt lại, hắn so sánh ngoài ý muốn chính là khúc nhạc dạo bên trong cư nhiên xuất hiện cây sáo, cái này nhạc khí. Loại này cổ điển nhạc khí, đặt ở lưu hành âm nhạc bên trong cư nhiên không có cảm thấy có cái gì không tốt cảm giác. Nơi này ngược lại là dùng mượt mà thấu triệt tiếng sáo bù đắp khúc nhạc dạo đả kích vui chung, khỏa. Hạt, cảm giác không đủ, mà cây sáo bản thân lại chính là Giang Nam đàn sáo phong cách nhạc khí. Dùng tại Giang Nam, cái này một chủ đề bên trong tương đương ăn khớp. Gia hỏa này giống như thật sự có đồ vật a. Từ Tử Bân thì thào tự nói một tiếng. Hắn rốt cuộc là tốt vẫn là không tốt? Nữ trợ lý đều có điểm choáng váng. Phía trước cái kia bài hát trong mắt của ta vốn rất phổ thông, phải dựa vào ca từ khiến người ta sản sinh cộng minh. Hơn nữa nó không có biên khúc, phải dựa vào một bả đàn guitar. Bài hát này, ta cảm thấy giống như thật sự có chuyện như vậy. Không hiểu như thế nào biểu hiện ôn nhu chúng. Ta còn tưởng rằng tự tử vì tình chỉ là cổ lão đồn đại nỗi buồn ly biệt có thể có nhiều đau đớn. Đau đớn có nhiều đậm đặc khi mộng bị chôn ở Giang Nam mưa bụi chung. Tàn nát cõi lòng mới hiểu. Hà Nhiên lần thứ nhất tiếng ca rơi xuống. Dưới đài tiếng hoan hô nhất thời bên tai không dứt, còn có một ít lớn mật muội tử trực tiếp liền đối với Hà Nhiên hô cái gì, ta yêu ngươi. Dù sao cũng không ai biết là nàng hô đến, kỳ thật đại bộ phận phổ thông dễ cỏ dao ra nguyên sáng. Nghe lên hoặc là rất lúng túng, hoặc là không có cảm giác, chân chính có thể khiến người nghe thượng một lần liền kinh diễm đến nghĩ lập tức đơn khúc tuần hoàn. Chính là ít lại càng ít, nhưng mà Giang Nam hiển nhiên không thể chê. 15 năm phía trước ca, phóng tới hiện tại vẫn là kinh điển, hoàn toàn chịu được thời gian khảo nghiệm. Còn có đàn tranh, hí, gia hỏa này biên khúc có chút ý nghĩ a. Từ Tử Bân tựa ở trên mặt ghế lẩm bẩm, hắn ngón giọng phát âm hiển nhiên cũng là chuyên nghiệp. Cái này Hà Nhiên chính là lai lịch gì? Trợ lý nói tiếp, ta đã điều tra, không có lai lịch gì. Trên mạng thậm chí cũng không có về hắn tư liệu. Nếu là hắn một mực có thể bảo trì cái này tiêu chuẩn, sớm muộn gì biết lừa. Từ Tử Bân có chút cảm khái. Hà Nhiên hát xong bài hát này sau, dưới đài tiếng hoan hô phảng phất so với phía trước càng lớn. Ngốc dưới đài dần dần lắng lại sau, Hà Nhiên mới mở miệng cười nói, nếu như đại gia ưa thích bài hát này nói, có thể đi tứ đại âm nhạc app đi lên nghe. Nếu như yêu thích ta, cũng có thể chú ý ta microblogging. Hà Nhiên, ta không nghĩ chú ý ngươi microblogging. Ta muốn ngươi WeChat. Dưới đài cái nào đó muội tử gào thét đến phá thanh âm. Ha ha ha ha, xung quanh một hồi cười to truyền đến. Hà Nhiên mặt mang nụ cười. Liền ngươi âm thanh này, rên rỉ cũng không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Nên đánh, quảng cáo, đánh xong sau. Hà Nhiên cũng không có nói nhảm nhiều. Hướng dưới đài cúi khom người liền rời đi. Tiểu Chu đúng lúc lên đài tiếp chàng. Người bão coi như không tệ, hoàn toàn không thua một ít minh tinh ca sĩ. Tiêu Ca có chút tán thưởng mà nói, ta nhận thức một cái cò mồi công ty lão bản, có muốn hay không ta cho ngươi dẫn tiến một cái. Cảm ơn Tiêu Ca, Hà Nhiên khách khí mà cười nói, bất quá ta không quá nghĩ ký kết công ty, ta nghĩ chính mình làm, vậy ta cũng không bắt buộc, mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Cố gắng lên đi, cùng Tiêu Ca khách sáo vài câu sau. Hà Nhiên liền chuẩn bị cùng Tô Trạm rời đi. Đã chạm mặt, không thiếu được đi đụng hai chén. Hà tiên sinh, sau lưng đột nhiên truyền đến từ Tử Bân thanh âm. Ta rất thích ngươi bài hát này. Quá kinh diễm, cảm ơn. Hà Nhiên quay đầu lại cười nói. Ngươi hát đến cũng rất tốt. Muốn theo chuyên nghiệp góc độ nói. Ta còn thật không dám nói nhất định so Hà tiên sinh tốt. Từ Tử Bân khiêm tốn mà cười nói. Ngươi quá khiêm tốn. Vừa vặn ta ở phía sau đài cũng nghe. Ngươi tác phẩm rất tốt. Chúng ta cũng đừng tại đây khách sáo. Từ Tử Bân cười. Lộ ra một ngụm trắng noãn răng. Uống chung hai chén thế nào? Hà Nhiên rất hiểu rõ. Hắn nhất định là bởi vì cảm giác mình có tài hoa. Mới cùng mình khách sáo kết giao bằng hữu. Cái này thế giới bổn chính là như vậy. Cho dù là tìm đúng giống như cũng không ngoại lệ. Vì sao ưa thích đối phương? Không cũng là bởi vì đối phương xinh đẹp. Hoặc là có tiền. Hoặc là việc tốt các loại nguyên nhân đi. Liền coi như là đơn thuần bởi vì đối phương đối với chính mình rất tốt. Cũng là phù hợp bản thân, lợi ích, một loại. Nếu như ngươi đừng vội nói, mời, Hà Nhiên cười nói, ta cái này loại tiểu minh tinh thật không như thế nào bận rộn. Cũng không giống như Đường Vãn Tình như vậy, Từ Tử Bân vừa đi vừa có chút tự giễu mà cười nói. Ta chính là xin người khác cho ta mặt mày rạng rỡ cơ hội. Đường Vãn Tình là người khác xin nàng cho cơ hội hợp tác. Không muốn cái gì đều cùng Đường Vãn Tình so. Muốn nói như vậy, ta so ngươi cũng kém xa đâu này. Hà Nhiên cười nói, ngươi tới nơi này tốt xấu chính là có vào tràng phí đi. Ta một phân tiền cũng không có. Từ Tử Bân cười nói, bởi vì ta cùng Đường Vãn Tình chính là một cái công ty. Muốn lấy tương lai chỉ điểm nàng nhìn đầy đủ. Các ngươi là một cái công ty à? Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Muốn cùng Đường Vãn Tình làm đồng nghiệp sao? Từ Tử Bân cười nói. Lấy ngươi bây giờ điều kiện. Đi công ty của chúng ta vấn đề hẳn là không lớn. Ta liền không đi. Chính mình chậm rãi chơi. Hà Nhiên cười lắc đầu. Chỉ chốc lát sau. Bốn người liền rời đi công viên đi phụ cận quán bán hàng. Bao gồm Từ Tử Bân trợ lý. Hắn xác thực không có gì nhân khí. Trên đường chỉ có ngẫu nhiên mấy người đi đường gọi hắn một tiếng. Cười cao giọng gọi, nếu như là Đường Vãn Tình như vậy nghênh ngang ra ngoài. Đoán chừng đã sớm giao thông hỗn loạn. Trong lúc ngược lại là có tiểu mỹ nữ tiến lên muốn cùng bọn họ chụp ảnh. Hà Nhiên cùng Từ Tử Bân liền một trái một phải. Muội tử bị hai người bọn họ kẹp ở giữa. Đây là muội tử chính mình yêu cầu. Còn rất vui vẻ mà kéo hai người bọn họ cánh tay. Tô Trạm cảm thấy sang bên. Nhìn xem Hà Nhiên cùi trò chen đến muội tử mềm mại bánh bao lớn thượng. Dương mắt nhìn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.